Cực phẩm ta thiếu, chương 437, tản tin tức, khóc chuyện audio.com. Rất hiển nhiên, viên mập mạp biết được Trần Đại Thiếu muốn đến, liền đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Nơi này, chỉ có một mình hắn. Trần Đại Thiếu, ngươi không biết, bộ dáng khiếp sợ khi bọn hắn mặc vào áo điều hòa chống đạn kia đâu. Con mẹ nó, cuối cùng vẫn là ca ca ta chuyển lão gia tử. Bọn hắn mới bằng lòng cởi ra, viên cầu hư hai tiếng nói, ngay cả cha của ta, còn bị lão gia tử đạp một cước, áo điều hòa chống đạn, một khi mặc trên thân, ai còn cam lòng cởi ra, hiện tại trời rất nóng, cho dù mở điều hòa cũng không dễ chịu, 30 bộ, một bộ không thiếu, tất cả đều bị ta lấy trở lại, nhìn bộ dáng trông mà thèm kia của bọn hắn, ta vô cùng thống khoái. Viên cầu tức giận bất bình nói, ai bảo bọn hắn hoài nghi ta, choáng nha, gấp chết bọn hắn, trước không nói những chuyện này, Trần Thanh Đế nhịn không được liếc mắt, đối với viên cầu là bó tay rồi, ta tới tìm ngươi, là muốn ngươi giúp một việc, hỗ trợ cái gì, viên cầu chấn động tinh thần, vỗ bộ ngực nói, sự tình của Trần Đại Thiếu, chính là sự tình của ta, núi đao biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Viên cầu có thể thành công vẽ mặt, toàn bộ là nhớ Trần Đại Thiếu, ngừng, không có nghiêm trọng như ngươi nói vậy, chỉ là một chuyện nhỏ, Trần Thanh Đế mỉm cười, hạ giọng nói, giúp ta tản ra tin tức, nói Trần Thanh Đế ta đêm nay, rạng sáng 12 giờ, ở đường Cửu Loan thi đấu đua xe cùng Bùi Ngữ Yên. Nhớ kỹ, chỉ cần để cho người khác biết rõ. Ta là vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên là được, Trần Thanh Đế nhíu mày, nói ra, về phần thân phận của ta, không nên để cho người khác biết rõ. Còn nữa, chuyện này nhất định phải làm che giấu một ít, không muốn bạo lộ, cái này là việc nhỏ, rất đơn giản, giao cho ta là được. Bất quá, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyen.com. Viên mập mạp tiếng nói xoay chuyển. Vẻ mặt cô nghi nhìn Trần Thanh Đế, nói ra, Trần Đại Thiếu, ngươi không có việc gì cùng Bùi Ngữ Yên thi đấu đua xe. Lấy cái kỹ thuật kia của ngươi không phải tìm tai vạ sao? Khục khục, ta là ý nói, Bùi Ngữ Yên rất lợi hại. Kỹ thuật đua xe của Bùi Ngữ Yên chính xác là phi thường như bức. Điểm này, Trần Đại Thiếu cũng không phủ nhận. Rất hiển nhiên, viên mập mạp vô cùng rõ ràng. Trần Đại Thiếu đua xe cùng Bùi Ngữ Yên, ở viên mập mạp xem ra, cái kia chính là đang tìm hành hạ, khục khục, mặc dù nói, Trần Đại Thiếu là huynh đệ của viên cầu, viên mập mạp cũng không muốn nghĩ như vậy, bất quá, sự thật còn ở đó, viên đại thiếu hắn cũng không thể lừa gạt Trần Thanh Đế. Trần Thanh Đế là ở đường Cửu Loan thi đấu thắng qua một lần. Cái kia cũng không phải bổn sự của Trần Đại Thiếu hắn a, tất cả đều là bởi vì Lâm Tĩnh Nhu mang đến vận khí. Viên cầu một mực đều cho rằng như vậy, mặc dù nói, sức chiến đấu của Trần Đại Thiếu, bề ngoài giống như trở nên rất cường đại, ngay cả Trần Phong Nhiên nghiêu bức hò hét, cũng có thể đơn giản đánh bay. Nhưng mà, thực lực mạnh, cùng kỹ thuật đua xe không có quan hệ gì. Trần Đại Thiếu, lời nói trong nội tâm. Viên cầu trầm ngâm một tiếng, nói ra, rạng sáng 12 giờ đua xe, tốt nhất mang Lâm Tĩnh Nhu theo, vận khí của Lâm Tĩnh Nhu, đây chính là nghiêu bức hò hét, đến lúc đó, coi như là thua, cũng sẽ không thua quá khó nhìn, cho dù có vận khí của Lâm Tĩnh Nhu thì như thế nào. Ở viên mập mạp xem ra, Trần Thanh Đế y nguyên không phải đối thủ của Bùi Ngữ Yên a. Không phải viên mập mạp không có gì tự tin với Trần Thanh Đế. Mà thật sự là Bùi Ngữ Yên quá cường hãn. Kêu Lâm Tĩnh Nhu theo. Trần Thanh Đế nhíu mày. Đột nhiên nghĩ đến Lâm Tĩnh Nhu sở dĩ khóc thương tâm như vậy. Hình như là đang ghen. Ăn giấm chua của Trần Thanh Đế hắn cùng Lý Nhược Băng. Đây cũng chính là nói. Lâm Tĩnh Nhu thích Trần Thanh Đế hắn. Những chuyện này ngươi không cần quan tâm. Chỉ chịu trách nhiệm tản tin tức ra là được, Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói, nhớ kỹ, nhất định không để bạo lộ, đua xe, tiền đặt cược, Trần Thanh Đế dỗi rãnh nhức cả trứng đi đua xe với Bùi Ngữ Yên. phá thân Bùi Ngữ Yên, đạt được thân thể của Bùi Ngữ Yên. Đây cũng không phải là mục đích thực sự của Trần Thanh Đế, mà là hắn đang nhằm vào Ước Hàn. Ước Hàn nhất định phải chết, nhưng phải giết như thế nào? Vốn Trần Thanh Đế là muốn lợi dụng thân phận Lữ Đông, chém giết Ước Hàn, để cho người Lữ gia lần nữa thay hắn bị oan ức. Bất quá, hiển nhiên bây giờ là không được. Bùi Ngữ Yên biết rõ, Trần Thanh Đế hắn muốn giết Ước Hàn. Một khi vận dụng cái thân phận Lữ Đông này giết Ước Hàn, đến lúc đó không chỉ không có cách nào hãm hại Lữ gia, thậm chí rất có thể đưa tới càng nhiều cứu nhân hơn nữa. Nhật Bản Sơn Khẩu Tổ tất nhiên cũng sẽ rất phẫn nộ. Dù sao, tá đằng chung cần hận nhất chính là Lữ Đông. Hắn chỉ biết là, Lữ Đông, làm mọi cách nhục nhã hắn, thậm chí buộc hắn chạy trốn chật vật, chỉ có một mình hắn còn sống trở về. Bởi vì Lữ Đông, tá đằng chung càn mới cựu hận Lữ gia. Đồng dạng, Hướng gia cùng Thượng Quan gia, cũng là bởi vì, Lữ Đông, giết đi nhiều người bọn chúng như vậy, chỉ có Thượng Quan Thạch chạy thoát, hơn nữa, còn phế đi một cánh tay. Hướng gia cùng Thượng Quan gia bởi vì, Lữ Đông, mà cựu hận Lữ gia. Trần Thanh Đế giúp Lữ gia, kéo nhiều cựu hận như vậy, tất cả đều là bởi vì thân phận Lữ Đông, này, ai biết rõ, Bùi Ngữ Yên có thể để lộ ra hay không? Cách chương.